suốt hàng giờ. Từ sâu trong ruột của người bệnh, bác sĩ có thể theo dõi hình ảnh được quay trong thời gian thực ở ngay trong phòng hay phía bên kia địa cầu. Thị trường vẫn còn rất rộng lớn và đã thu hút các đối thủ cạnh tranh khó nhằn. Người khổng lồ Olympus cũng đang chế tạo máy ảnh của họ trong một viên thuốc. Các công ty khác nhảy vào thị trường này cũng là chuyện bình thường, vì chỉ tính riêng ở Mỹ, các bệnh về đường ruột là nguyên nhân của hơn 30 triệu lượt người đến các phòng khám. Câu chuyện của Gavin iMarking không chỉ là chuyển giao công nghệ từ quân sự sang lĩnh vực dân sự, hay về một doanh nhân xuất thân từ một công ty lớn về công nghệ quốc phòng. Nó là một ví dụ của Microsoft trong công nghệ, người kết hợp không chỉ các lĩnh vực riêng lẻ của tên lửa và y học, mà còn đang hợp nhất một chuỗi các công nghệ từ quang học, điện tử, pin, truyền tải dữ liệu không dây đến phần mềm để hỗ trợ các bác sĩ phân tích những hình ảnh họ nhìn thấy. Những kiểu MagSafe này là chén thánh của sáng tạo công nghệ. Thật ra, một nghiên cứu mới đây của Đại học Tel Aviv đã cho thấy các bằng sáng chế của Israel khác với bằng sáng chế khác trên toàn cầu, vì họ viện dẫn số lượng nhiều nhất và tập hợp đa dạng nhất các bằng sáng chế trước đấy. Một trong những MagSafe như vậy là Compugel, một công ty đã làm cầu nối giữa quân sự và y học. Ba nhà đồng sáng tạo, chủ tịch Eli Mintz, giám đốc công nghệ Simpson Fowler và giám đốc phần mềm Armin Netan, đã gặp nhau trong chương trình Tapiot, danh tiếng của quân đội Israel. Một cựu học viên Tapiot khác ở Compugel, đó là Lior Mayan, nói rằng 25 trong số 60 nhà toán học đã gia nhập công ty nhờ vào các mối quan hệ từ trong quân đội của họ. Ở quân đội Israel, Mintz đã tạo ra thuật toán giúp sàng lọc qua hàng tệp dữ liệu tình báo để tìm ra những mỏ vàng rất quan trọng cho những thành công của Israel trong việc truy tìm các mạng lưới khủng bố. Khi vợ anh, một nhà di truyền học, mô tả các vấn đề mà giới chuyên môn của cô gặp phải trong việc sàng lọc qua đống dữ liệu di truyền khổng lồ, Mintz nghĩ là anh có thể tìm được cách làm tốt hơn. Mintz và các cộng sự của mình tiến hành một cuộc cách mạng hóa quy trình sắp xếp chữ gen. Tập đoàn Mark mua bộ sắp xếp dãy đầu tiên của Compugel năm 1994, một năm sau khi công ty được thành lập và rất lâu trước khi bộ gen người được giải mã thành công. Song đây mới chỉ là khởi đầu. Năm 2005, Compugel chuyển đổi mô hình kinh doanh và chuyển sang lĩnh vực nghiên cứu và phát triển thuốc. Họ sử dụng các kỹ thuật khác nhau từ các hãng đang chi phối ngành công nghiệp dược phẩm, kết hợp toán học, sinh học, khoa học máy tính và hóa hữu cơ. Compugel đã đi tiên phong trong việc phát triển thuốc dự báo. Thay vì kiểm tra hàng nghìn hợp chất, hy vọng tìm được cái gì đó có thể dùng được, chiến lược của Compugel là bắt đầu ở cấp độ gen và phát triển thuốc dựa trên việc các gen biểu hiện thế nào qua việc sản xuất protein. Mặt quan trọng trong cách tiếp cận của Compugel là sự kết hợp lạ lùng giữa các phòng thí nghiệm khô mang tính lý thuyết và ướt về mặt sinh học. Thử tưởng tượng làm việc với Big Pharma ở nước ngoài hay một khu vực khác của đất nước. Alan Amit, phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực công nghệ của Compugel, giải thích sự liên lạc mà anh mong đợi sẽ chậm hơn nhiều nếu như anh không có các nhà sinh học và toán học làm việc với nhau trên cùng một tầng lầu, theo đúng nghĩa đen, để bàn bạc xem nên thử nghiệm cái gì, thử nghiệm thế nào và đưa ra các mô hình. Công ty lớn nhất Israel, Teva, nằm trong ngành dược, tương tự như Compugel và một số công ty mới ở Israel. Ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp ở Israel tham gia vào thiết bị y tế, cũng liên quan đến việc đưa thuốc vào cơ thể. Lĩnh vực này dường như phù hợp với thiên hướng tư duy đa ngành nghề của người Israel, cũng như tính cách thiếu kiên nhẫn của họ, bởi việc phát triển thuốc mất rất nhiều thời gian. Một công ty cũng dựa vào phương pháp MagSafe như vậy là Xplonix. Họ phát triển một ống hít thuốc có kích thước và hình dáng như một thẻ tín dụng, bao gồm cả tuabin gió chạy nhờ hơi thở. Vấn đề với rất nhiều ống hít nằm ở chỗ việc chế tạo chúng rất khó khăn và tốn kém. Phải tìm ra cách để xịt thuốc hiệu quả qua một lưới kim loại. Thêm nữa, quá trình này phải được tính toán thời gian chuẩn xác với hơi thở người bệnh để tối đa hóa và điều tiết lượng thuốc hấp thụ vào phổi. Dường như Xplonix đã giải quyết được tất cả vấn đề này cùng một lúc. Bên trong chiếc thẻ tín dụng là một chân vịt giống như cánh quạt, hoạt động nhờ luồng không khí khi bệnh nhân hút vào từ góc thẻ. Khi chân vịt quay, nó giải thuốc lên mặt lưới, từ đó thổi thuốc ra khỏi lưới và bay vào không khí theo cách thức được tính toán trước. Vì cánh quạt chỉ hoạt động khi người dùng hít vào nên nó tự động đẩy thuốc vào phổi bệnh nhân. Sắp xếp chúng lại với nhau đòi hỏi sự kết hợp phi chính thống của nhiều kỹ năng và kỹ thuật. Bên cạnh các chuyên gia về ống hít, đội ngũ của Xforonis còn bao gồm Dan Etler về chuyên thiết kế tuabin khí và động cơ máy bay. Ông là giáo sư ở Technion, trường cao đẳng hải quân Mỹ, và là nhà tư vấn cho các công ty như Rainer Dynamics, Pratt & Whitney và McDonnell Douglas. Việc phối trộn tiên lửa và thuốc, máy bay và ống hít nghe đã đủ lạ lùng rồi, nhưng kiện tướng Mark Sapp thực sự phải là Yossi Groth, sinh ra ở Israel và được đào tạo về kỹ thuật hàng không ở Technion. Groth làm việc cho hãng Israel Aircraft Industry 7 năm trước khi xin nghỉ để theo đuổi những nỗ lực kinh doanh riêng. Marty Allen của hãng đầu tư mạo hiểm Pitango đã đầu tư vào 6 trong 17 công ty khởi nghiệp của Groth, lý giải rằng cách tiếp cận đa ngành của anh ấy là chìa khóa của thành công. Anh được đào tạo về kỹ sư hàng không và điện tử. Anh ấy cũng hiểu biết nhiều về vật lý, dòng chảy và huyết áp, và những kiến thức này rất hữu ích khi ta suy nghĩ về các thiết bị cần được cấy vào cơ thể người. Thêm nữa, Alan nhắc, anh ấy quen biết rất nhiều bác sĩ. Một số công ty của Groth kết hợp các công nghệ cực kỳ đa dạng đến nỗi họ tiến gần đến ranh giới của khoa học viễn tưởng. Chẳng hạn Better O2 là một công ty khởi nghiệp làm về bể lọc sinh học, có thể được cấy để thay thế tuyến tụy bị khiếm khuyết của các bệnh nhân tiểu đường. Những bệnh nhân này mắc phải chứng rối loạn, khiến cho các tế bào beta của họ ngừng sản sinh insulin. Cấy ghép tế bào beta có thể đánh lừa điều này, nhưng ngay cả khi cơ thể không đào thải chúng, chúng cũng không thể sống sót nếu không có nguồn cung cấp oxy. Giải pháp của Groth là tạo ra một môi trường vi mô khép kín và độc lập, chứ loại tạo sản sinh oxy từ những mạch nước phun ở công viên công nghệ Elloston, bởi loại tạo này cần ánh sáng để sống. Một nguồn sáng bằng sợi quang học được gắn trong thiết bị nhỏ bằng chiếc máy điều hòa nhịp tim này. Các tế bào beta hấp thụ oxy và sản sinh ra carbon dioxide. Còn tạo thì ngược lại, tạo ra một hệ sinh thái thu nhỏ khép kín. Toàn bộ bể lọc sinh học này được thiết kế để cấy dư ra trong vòng 15 phút, điều trị ngoại trú và được thay thế mỗi năm một lần. Kết hợp tạo địa nhiệt, sợi quang học và tế bào beta để chữa bệnh tiểu đường là tiêu biểu cho phương pháp tiếp cận đa công nghệ của Groth. Một trong những công ty khởi nghiệp khác của ông, Chan Pharma Medica, kết hợp hai sáng kiến khác nhau dùng xung động sóng vô tuyến, viết tắt là RF, để tạo ra các kênh siêu nhỏ tạm thời xuyên qua da và phát triển miếng đắp thuốc bột đầu tiên trên thế giới. Nó là một thiết bị nhỏ, Groth giải thích, giống như một điện thoại di động. Bạn áp vào da trong một giây, nó bào mòn tế bào bằng sóng vô tuyến, tạo ra hàng trăm kênh siêu nhỏ trong da. Rồi chúng tôi áp miếng đắp bột lên, không phải miếng đắp thông thường, hầu hết miếng đắp đều dùng gen hoặc chất dính. Chúng tôi in thuốc lên miếng đắp và làm khô. Khi chúng tôi áp miếng đắp lên da, một chất dịch lỏng từ từ chảy ra từ kẽ các kênh siêu nhỏ và kéo chất bột khô lại, được làm ráo và làm lạnh từ miếng đắp dưới da. Groth cho biết rằng thiết bị này đã giải quyết được một trong những vấn đề nan giải nhất của việc tiêm thuốc, làm sao đưa những phân tử lớn như protein qua lớp biểu bì mà không phải tiêm. Những sản phẩm đầu tiên sẽ đưa hormone tăng trưởng và một loại thuốc trị loãng xương vào cơ thể người. Các miếng đắp để cung cấp insulin và các loại thuốc khác, hormone và phân tử, hầu hết chúng được đưa vào bằng cách tiêm đang được thực hiện. Thiên hướng của người Israel trong những bác sắp về công nghệ không chỉ là tính ham hiểu biết, nó là một đặc điểm văn hóa nằm trong cốt tủy, khiến Israel có nhiều cách tân như vậy. Một sản phẩm có nền tảng đa ngành mà người Israel thường kết hợp các kinh nghiệm quân sự và dân sự của họ, đó cũng là một cách nghĩ đã sản sinh ra những giải pháp đặc biệt sáng tạo và mở ra các ngành công nghiệp mới đầy tiềm năng và các tiến bộ đột phá trong công nghệ. Nó là một cách suy nghĩ tự do, khó có thể tưởng tượng trong các xã hội có nền văn hóa cứng nhắc, bao gồm cả những nước dường như đang ở giai đoạn cực thịnh về phát triển thương mại. Thưa quý thính giả, trên đây là toàn bộ chương thứ 12 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với chương thứ 13 của cuốn sách này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 13 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 13, Thế lưỡng nan của Sheik. Tương lai của khu vực sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta dạy những người trẻ cách thức để chúng bước ra thế giới và tạo dựng công ty. Fadi Gandil. Xuất thân của Erer Margalit thường sẽ không dự báo một tương lai trong ngành đầu tư mạo hiểm. Anh sinh ra ở một nông trang, chiến đấu tại Lebanon năm 1982 với tư cách là binh lính của quân đội Israel, học toán và triết học tại Đại học Hebrew ở Jerusalem và theo đuổi học vị tiến sĩ triết học ở Đại học Columbia, Mỹ. Luận văn anh viết là viết về khí chất của các nhà lãnh đạo trong lịch sử. Anh coi họ như các nhà lãnh đạo khởi nghiệp, những người tác động sâu sắc đến sự phát triển của quốc gia, thậm chí cả các nền văn minh. Anh chọn Winston Churchill và David Ben-Gurion làm hình mẫu. Sau đó anh làm việc cho Ted Dye College, thị trưởng của Jerusalem từ năm 1965 đến năm 1993. Trước khi College thất bại trong cuộc bầu cử địa phương năm 1993, Margalit đã đề ra một ý tưởng khuyến khích các công ty khởi nghiệp ở Jerusalem. Lúc ấy cũng như bây giờ, đang chật vật giữ chân những người trẻ để họ không sang thành phố Tel Aviv, thủ phủ kinh doanh sôi động của Israel. Khi Kolek đi khỏi, Margalit quyết định tự thực hiện kế hoạch của mình, nhưng trong khu vực tư nhân. Anh đặt tên cho quỹ đầu tư mạo hiểm mới mở của mình là Jerusalem Ventures Partners, viết tắt là JVP, với nguồn vốn từ chương trình ISM. Kể từ khi anh thành lập JVP năm 1994, Margalit đã huy động được hàng trăm triệu đô từ Telecom SA ở Pháp, Infineon Technology AG ở Đức, cũng như Reuters, Boeing, Đại học Columbia, MIT và chính phủ Singapore. Anh đã hậu thuẫn cho hàng chục công ty, phần nhiều trong số đó đã phát hành cổ phiếu ra toàn công chúng IPO hoặc được các tập đoàn quốc tế mua lại, tạo ra khoản lợi nhuận khổng lồ. JVP đã đứng sau PowerShin, Fantech và Jakarta. Hiện nay tất cả đều được niêm yết trên sàn Nasdaq. Một trong những thành công lớn của nó là Chromat New York, một công ty mạng quang học được bán cho Lucent với giá 4,5 tỷ đô la. Năm 2007, tạp chí Forbes xếp Margalit ở hạng 69 trên danh sách Midas những nhà đầu tư mạo hiểm xuất sắc nhất thế giới. Anh là một trong ba người Israel có mặt trong danh sách 100 này, vốn hầu hết là người Mỹ. Song đóng góp của Margalit cho Israel còn vượt ra ngoài lĩnh vực kinh doanh. Anh đang đầu tư một lượng lớn tài sản cá nhân cũng như hiểu biết kinh doanh của mình để làm hồi sinh nền nghệ thuật của Jerusalem. Anh cho ra đời Mabada, phòng thí nghiệm nghệ thuật trình diễn Jerusalem, hiện đang dẫn đầu trong liên kết giữa công nghệ và nghệ thuật, lần đầu tiên trên thế giới mang các nghệ sĩ và các kỹ sư công nghệ đến với nhau. Bên cạnh rạp hát phi lợi nhuận mà anh thành lập, vốn được xây trong một nhà kho bỏ hoang, Magalit đã biến một nhà in thành trụ sở của một công ty sản xuất hoạt hình đầy tiềm năng, Animation Lab, nhằm cạnh tranh với Pixar và các đối thủ khác trong ngành sản xuất phim hoạt hình. Jerusalem có lẽ là nơi cuối cùng để xây một phim trường đẳng cấp quốc tế, là trung tâm của ba tôn giáo độc thần. Thành phố cổ Jerusalem khác với Hollywood mà người ta có thể tưởng tượng, làm phim không phải chuyên môn của người Israel, mặc dù những bộ phim Israel gần đây đã được trình chiếu nhiều trong các liên hoan phim quốc tế. Vấn đề phức tạp khác là trung tâm nghệ thuật của Israel tập trung ở Tel Aviv non trẻ thay vì Jerusalem, nơi được biết đến nhờ một lượng lớn thánh tích, khách du lịch và văn phòng chính phủ, nhưng tầm nhìn của Magalit tạo dựng các công ty, việc làm, ngành nghề, đầu ra cho sự sáng tạo cũng chính là tầm nhìn cụ thể cho Jerusalem. Sự gắn kết văn hóa có thể chính là mấu chốt cho thành công của các cụm kinh tế, trong đó ngành công nghiệp, công nghệ cao của Israel là một trường hợp điển hình. Tác giả của khái niệm này, giáo sư Michael Porter thuộc trường kinh doanh Harvard, mô tả cụm là một mô hình độc nhất cho sự phát triển kinh tế vì nó dựa trên sự tập trung về địa lý giữa các định chế liên quan đến nhau, các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, các trường đại học trong một lĩnh vực cụ thể. Các cụm giúp cho các cộng đồng phát triển theo cấp số nhân, bởi những người sống và làm việc bên trong cụm đều kết nối với nhau theo cách nào đó. Một ví dụ, theo Porter, là cụm rượu vang ở miền Bắc California có đến hàng trăm nhà máy rượu và hàng nghìn người trồng nho độc lập. Ở đó cũng có những nhà cung cấp nho, nhà sản xuất thiết bị tưới tiêu và trang thiết bị thu hoạch, nhà sản xuất thùng rượu, nhà thiết kế, nhãn chai, chưa kể đến toàn bộ ngành công nghiệp truyền thông ở địa phương với các công ty quảng cáo và các ấn phẩm thương mại rượu vang. Trường Đại học California ở David cũng gần khu vực này, có chương trình đào tạo trồng nho và khoa rượu nho nổi tiếng thế giới. Học viện rượu nho nằm ở phía nam tại San Francisco và cơ quan lập pháp California tại Sacramento gần đó, có những ủy ban đặc biệt liên quan đến ngành rượu vang. Các cấu trúc cộng đồng tương tự cũng hiện diện trên khắp thế giới. Cụm thời trang ở Ý, cụm công nghệ sinh học ở Boston, cụm... Tiếp theo, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 14, cũng là chương cuối cùng của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Chương 14 mang tên Các mối đe dọa đối với sự thần kỳ của nền kinh tế. Khi nền kinh tế Israel vẫn còn trong giai đoạn trứng nước, cộng đồng các công ty khởi nghiệp vững vàng hiện nay được sinh ra gần như cùng lúc với nền kinh tế Internet chỉ hơn một thập niên trước đó. Giai đoạn bùng nổ công nghệ ở Israel không chỉ trùng hợp với sự tăng trưởng công nghệ thông tin toàn cầu mà còn với bong bóng chứng khoán công nghệ ở Mỹ. Sự khởi động ngành đầu tư mạo hiểm của Israel qua chương trình IADM, làn sóng nhập cư khổng lồ từ Liên Xô cũ và Hiệp ước Hòa bình Oslo vào năm 1993 mang lại những gì có vẻ là triển vọng hòa bình và ổn định nếu nền kinh tế thần kỳ của Israel chỉ đơn giản là được xây dựng dựa trên sự trùng hợp may mắn của các sự kiện, thì liệu nó có biến mất trong hoàn cảnh kém may mắn hơn? Ngay cả nếu nền kinh tế non trẻ của Israel không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, thì đâu là các mối đe dọa đích thực cho thành công kinh tế lâu dài của họ? Người ta không cần suy đoán về điều gì sẽ xảy ra nếu các nhân tố tích cực tạo nên cuộc bùng nổ công nghệ của Israel vào cuối thập niên 1990 biến mất. Hầu hết trong số đó đã biến mất. Năm 2000, bong bóng công nghệ đã vỡ. Năm 2001, tiến trình hòa bình Oslo sụp đổ khi một làn sóng đánh bom tự sát ở các thành phố Israel tạm thời xóa sổ ngành công nghiệp du lịch tại đây và góp phần vào cuộc suy thoái kinh tế một làn sóng dân nhập cư khổng lồ từ Liên Xô cũ làm dân số Do Thái ở Israel tăng lên 1/5 và đã tự triệt tiêu vào cuối thập niên 1990. Những diễn biến tiêu cực này xảy ra nhanh chóng và đồng thời, cũng như những tiến triển tích cực chỉ vài năm trước đó. Tuy vậy, tình hình mới chưa mang đến kết cục cho cơn bùng phát mới chỉ 5 năm tuổi. Từ năm 1996 đến năm 2000, xuất khẩu công nghệ của Israel đã tăng hơn gấp đôi, từ 5,5 tỷ đô la đến 13 tỷ đô la. Khi bong bóng, công nghệ vỡ, kim ngạch xuất khẩu giảm nhẹ, còn gần 11 tỷ đô la vào năm 2002 và 2003, nhưng rồi tăng vọt trở lại, đạt con số gần 18 tỷ đô la vào năm 2008. Nói cách khác, cỗ máy công nghệ của Israel chậm lại không đáng kể, dù bị tác động bởi nhiều biến cố liên tiếp từ năm 2000 đến 2004. Nó không chỉ hồi phục mà đến năm 2008 còn bất ngờ vượt mức xuất khẩu năm 2000 gần 40%. Có thể thấy bức tranh tương tự trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Khi bong bóng đầu tư mạo hiểm vỡ năm 2000, các khoản đầu tư vào Israel đã giảm đáng kể, nhưng thị phần của Israel trong dòng chảy vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu từ 15% tăng lên 30% chỉ trong vòng 3 năm, ngay cả khi nền kinh tế của họ đối mặt với áp lực ngày một tăng. Tuy vậy, Israel có thể không giữ được phong độ như thế trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay, vốn không giống như năm 2000. Không chỉ giới hạn ở các cổ phiếu công nghệ quốc tế và nguồn vốn đầu tư mạo hiểm, mà còn khiến hệ thống ngân hàng toàn cầu suy yếu trầm trọng. Có thể nói, sự sụp đổ của nền tài chính quốc tế đã tác động đến hệ thống ngân hàng của hầu hết quốc gia. Tuy nhiên, chỉ có hai trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là Canada và Israel. Cả hai đều không phải đối mặt với một vụ phá sản ngân hàng nào kể từ cuộc khủng hoảng ngân hàng và lạm phát phi mã của Israel vào đầu thập niên 1980 lên đến đỉnh điểm vào năm 1985 với sự can thiệp tay ba của cả Israel, chính phủ Mỹ lẫn IMF. Hệ thống tài chính nước này đã phải áp dụng những hạn chế chặt chẽ. Các định chế tài chính của Israel vẫn tuân thủ các chính sách cho vay bảo thủ với tỷ lệ vay thông thường là 5:1, trong khi các ngân hàng Mỹ thời trước khủng hoảng là 26:1, còn một số ngân hàng châu Âu lên tới 61:1. Không có tình trạng cho vay thế chấp dưới chuẩn ở Israel và không tồn tại một thị trường thế chấp thứ cấp nào, chỉ có sự thiếu vốn tài chính, ngay cả trước cuộc khủng hoảng cho các doanh nghiệp nhỏ ở Israel là đã đẩy thêm nhiều người bước vào khu vực công nghệ nơi thuế và luật lệ thân thiện hơn và có sẵn vốn đầu tư mạo hiểm. Như nhà phân tích tài chính Israel Ethan Arriver nhận xét, các ngân hàng Israel là những cỗ xe ngựa kéo, còn những ngân hàng Mỹ là xe đua, nhưng các xe đua ấy bị va đụng nặng nề trong khi các xe kéo đi chậm hơn và vẫn tồn tại trên đường. Đây là tin tốt lành cho Israel. Tuy vậy, khi nền kinh tế Israel không chịu ảnh hưởng của những hoạt động cho vay số hay các sản phẩm tín dụng phức tạp, nó lại chịu tác động lớn hơn mức cần thiết đối với lĩnh vực tài chính mạo hiểm, dẫn đến nguồn cung khan hiếm. Các hãng đầu tư mạo hiểm chủ yếu được tài trợ từ các định chế đầu tư như các quỹ hưu trí, quỹ cống hiến và quỹ đầu tư quốc gia. Các nhà đầu tư này có những khoản phân bổ cụ thể với các giải pháp đầu tư xen kẽ, quỹ mạo hiểm, cổ phần tư nhân, quỹ dự phòng, thông thường chiếm từ 3% đến 5% toàn bộ danh mục đầu tư của họ. Song khi giá trị đồng đô la của vốn chủ sở hữu công, tức thị trường chứng khoán của họ sụt giảm, chịu ảnh hưởng lớn từ sự sụp đổ thị trường toàn cầu, thì nó cũng làm suy giảm số tiền khả cung cho những khoản đầu tư xen kẽ kia. Toàn bộ chiếc bánh đã bị thu nhỏ, làm suy giảm nguồn vốn sẵn có cho các dự án đầu tư mạo hiểm. Việc sụt giảm nguồn vốn đầu tư mạo hiểm có nghĩa là nền tài chính có ít đổi mới cho nền kinh tế Israel. Hàng nghìn công nhân ở khu vực công nghệ đã bị mất việc và nhiều công ty công nghệ khác đã chuyển sang chế độ làm việc 4 ngày để tránh phải sa thải công nhân nhiều hơn. Trong hoàn cảnh thiếu nguồn vốn tài chính mới, nhiều công ty khởi nghiệp ở Israel đã buộc phải đóng cửa. Cùng với việc quá lệ thuộc vào đầu tư mạo hiểm toàn cầu, các công ty Israel cũng quá phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Hơn một nửa GDP của Israel đến từ việc xuất khẩu sang châu Âu, Bắc Mỹ và châu Á, khi các nền kinh tế này chậm lại hay sụp đổ, các công ty khởi nghiệp Israel có ít khách hàng hơn, cũng vì sự tẩy chay của người Ả Rập. Israel không thể tiếp cận hầu hết các thị trường trong khu vực, và thị trường nội địa thì quá nhỏ để đóng vai trò thay thế. Các công ty Israel cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đàm phán các lối thoát vốn chủ sở hữu, giống như kỳ IPO của Given, iMarketing trên sàn Nasdaq, hay việc bán Foresight Insights cho Paper, mặc dù đây thường là phương diện để các doanh nhân và nhà đầu tư Israel kiếm tiền. Một cuộc suy thoái toàn cầu sẽ kéo theo ít các vụ IPO và thôn tính hơn. Tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục xấu đi cũng có thể đe dọa đến sự thành công kinh tế của Israel vào năm 2006 và giai đoạn chuyển giao từ 2008 sang 2009. Israel phải chiến đấu với hai nhóm được Iran đào tạo và tài trợ, trong khi các cuộc chiến này ít ảnh hưởng đến nền kinh tế Israel và các công ty Israel đã trở nên rảnh rẽ trong việc duy trì cam kết với khách hàng và nhà đầu tư. Bất kể các mối đe dọa an ninh lớn hay nhỏ, phiên bản kế tiếp đến từ Iran lần này có thể rất khác so với bất cứ cuộc chiến nào mà Israel từng trải qua, như đã được các cơ quan chức năng quốc tế và các hãng tin thông báo rộng rãi. Iran đang theo đuổi chương trình hạt nhân. Nếu chính phủ Iran thiết lập một chương trình hạt nhân hóa vũ khí, họ có thể tạo ra cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân ở khắp đất nước Ả Rập. Điều này có thể làm đóng băng vốn đầu tư nước ngoài trong khu vực. Trong khi hầu hết những quan sát quốc tế đều tập trung vào mối đe dọa tiềm năng là Iran sẽ bắn tên lửa hạt nhân vào Israel, giới lãnh đạo chính trị và an ninh của Israel lại cảnh báo về tác động của một Iran sở hữu hạt nhân trên khắp khu vực, ngay cả nếu chúng không bao giờ được dùng đến. Như Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói với chúng tôi, mục tiêu giai đoạn đầu của Iran là đe dọa những công dân tài năng nhất của Israel, khiến họ phải bỏ đi. Rõ ràng, nếu mối nguy từ Iran không được xử lý thích đáng, nền kinh tế của Israel có thể bị ảnh hưởng. Tuy vậy, cho đến nay, sự hiện diện của các mối đe dọa tiềm năng như thế vẫn không ngăn cản các công ty và quỹ đầu tư nước ngoài tăng mức độ đầu tư của họ tại Israel. Quả thực, khi nói đến các mối nguy hại cho nền kinh tế, cuộc bàn luận trong nội bộ Israel xoay quanh các yếu tố trong nước nhiều hơn, có lẽ vì Israel đã tự tiêm phòng để chống lại các mối nguy gây hại cho nền kinh tế trong quá khứ, hoặc có lẽ vì viễn cảnh của hiểm họa hạt nhân quá nghiêm trọng để nhắc đến. Nhà kinh tế học Dan Ben-David thuộc Đại học Tel Aviv lại lưu tâm đến một hiểm họa khác, đó là hiện tượng chảy máu chất xám trong các trường đại học của Israel. Có thể nói, Israel là nước đi đầu trong cộng đồng học thuật quốc tế. Trong một khảo sát toàn cầu năm 2008, tạp chí Scientist nêu tên hai học viện của Israel, đó là Học viện Weizmann và Đại học Hebrew ở Jerusalem, là hai nơi tốt nhất để làm việc trong các học viện bên ngoài nước Mỹ. Nhà kinh tế Dan Ben-David chỉ cho chúng tôi một nghiên cứu của hai học giả Pháp xếp hạng các quốc gia ngoài Mỹ dựa theo số bài báo đăng trên các tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới từ năm 1971 đến năm 2000, trong đó nước Anh bao gồm trường kinh tế London, Oxford và Cambridge đứng thứ hai. Dựa trên số bài báo, lượng người nghiên cứu, nước Đức chưa bằng một nửa Anh và Israel đứng đầu, không phải là hơn 5% hay 1%, mà gấp 7 lần, chúng tôi đứng riêng một cõi. Ben-David hào hứng nói, các nhà kinh tế học của Israel đã xuất sắc, các nhà khoa học máy tính trong lĩnh vực của họ. Gần đây chúng tôi có hai giải Nobel về kinh tế và một hay hai giải về hóa học, nhưng bất chấp những thành công này, Ben-David vẫn lo lắng. Ông nói với chúng tôi rằng vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực học thuật của Israel đã suy yếu trong vài năm gần đây và sẽ suy giảm hơn nữa khi các giảng viên cao tuổi về hưu và nhiều ngôi sao mới nổi ra nước ngoài giảng dạy. Trong lĩnh vực kinh tế của ông, Ben-David nêu ra một nghiên cứu cho thấy trong hàng nghìn nhà kinh tế hàng đầu thế giới được xét dựa trên số trích dẫn bài báo của họ từ năm 1990 đến năm 2000, có 25 người Israel và 13 người trong số đó thực sự ở nước này. Từ khi nghiên cứu này ra đời, chỉ có 4 người trong số họ ở Israel toàn thời gian. Không có ai trong số 12 người Israel làm việc ở nước ngoài năm 2000 quay trở về quê hương. Tổng cộng ước tính có khoảng 3.000 giáo sư người Israel đã chuyển sang các trường đại học ở nước ngoài. Ben David là một trong bốn nhà kinh tế hàng đầu vẫn bám trụ ở Israel. Ông đang rung một hồi chuông cảnh báo về mức độ tăng trưởng kinh tế không ngừng của nước này. Từ năm 2005 đến năm 2008, Israel tăng trưởng nhanh hơn hầu hết các quốc gia phát triển, tuy đã trải qua cuộc suy thoái vài năm trước. Ben David lý giải, những gì chúng tôi làm là quay trở lại con đường mục tiêu dài hạn. Chúng tôi không ở trong vùng lãnh thổ vô danh trên bản đồ. Chúng tôi ở nơi lẽ ra mình sẽ ở nếu không có cuộc suy thoái. Theo Ben David, vấn đề ở chỗ, trong khi khu vực công nghệ tăng trưởng với tốc độ phi mã và có năng suất ngày càng tăng, phần còn lại của nền kinh tế vẫn không theo kịp. Nó giống một cỗ máy. Ông nói, anh có tất cả xi lanh trong cỗ máy, anh có toàn bộ dân số trong đất nước mình, song chúng tôi đang sử dụng ngày càng ít xi lanh để đưa cỗ máy tiến về phía trước. Về thực chất, các ngành công nghệ cao đang tài trợ vốn cho phần còn lại của đất nước, những nơi không có được công cụ hay điều kiện làm việc trong một nền kinh tế hiện đại. Việc tận dụng công suất ở dưới mức khiến chúng tôi tin rằng hiểm họa lớn nhất cho sự tăng trưởng kinh tế liên tục của Israel là sự tham gia ít ỏi vào nền kinh tế. Chỉ hơn nửa số lao động ở Israel là có đóng góp vào nền kinh tế một cách hiệu quả so với 65% ở Mỹ. Tỷ lệ lao động tham gia thấp tập trung chủ yếu ở hai cộng đồng Haredim, tức người Do Thái chính thống cực đoan và người Do Thái gốc Ả Rập. Trong số cư dân Do Thái Israel ở độ tuổi từ 25 đến 64, 84% nam giới và 75% nữ giới có việc làm. Trong số những phụ nữ Ả Rập và đàn ông Haredim, tỷ lệ này gần như ngược lại, lần lượt là 79% và 73% không có việc làm. Dân Do Thái chính cống cực đoan hay Haredim thường không phục vụ trong quân đội. Để đủ điều kiện miễn chế độ nghĩa vụ quân sự, Haredim phải chứng tỏ rằng họ đi học toàn thời gian trong các chủng viện của người Do Thái. Tiêu chuẩn này được David Ben Gurion đề ra nhằm nhận được sự hỗ trợ về chính trị của Haredim vào thời điểm lập quốc của Israel. Song trong khi sự miễn trừ Es Siva ban đầu chỉ áp dụng cho 400 sinh viên, kể từ đó nó đã tăng đến mức hàng chục nghìn sinh viên chọn Es Siva thay vì quân đội. Kết quả của việc này đã tăng gấp 3 lần hệ lụy cho nền kinh tế. Haredim thường tự cách ly khỏi lực lượng lao động vì họ thiếu kinh nghiệm làm việc trong quân đội. Thêm nữa vì họ không được phép làm việc nếu họ muốn miễn trừ nghĩa vụ quân sự, tức là họ phải học. Những thanh niên trẻ sẽ không có kinh nghiệm trong cả khu vực tư nhân lẫn trong quân đội, thiếu kinh nghiệm doanh nhân, và vì vậy xã hội Haredim ngày càng phụ thuộc vào trợ cấp của chính phủ để sinh tồn. Có hai lý do chính tại sao tỷ lệ người Ả Rập ở Israel tham gia vào nền kinh tế thấp. Một là vì họ không được thực hiện nghĩa vụ quân sự nên giống như Haredim, họ ít có cơ hội phát triển những kỹ năng kinh doanh và ứng phó mà quân đội Israel đã khắc sâu. Hai là họ cũng không phát triển được mạng lưới kinh doanh mà những người Do Thái trẻ xây dựng khi phục vụ trong quân đội. Sự chênh lệch này đã làm trầm trọng khoảng cách văn hóa lâu đời giữa dân Do Thái trong nước và những cộng đồng người Ả Rập. Mỗi năm hàng nghìn sinh viên Ả Rập tốt nghiệp các trường công nghệ và kỹ thuật của Israel. Tuy vậy, theo Hermi Gitten và Hanuk Mamari, đồng giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế Do Thái Ả Rập, chỉ có ít người tìm được việc làm phù hợp với kỹ năng được đào tạo. Các sinh viên Ả Rập mới ra trường cần được trang bị hành trang quan trọng mà chính phủ không thể mang lại, một mạng lưới bạn bè đúng chỗ. Và vì thiếu vắng những mối quan hệ cá nhân như vậy, người Ả Rập càng làm người Do Thái mất lòng tin về khả năng tổ chức và quản trị của mình. Một vấn đề khác là thành kiến trong cộng đồng Ả Rập ở Israel đối với phụ nữ trong lực lượng lao động. Một nghiên cứu năm 2008 của Tổ chức Chống Bạo Hành Phụ Nữ, một tổ chức của người Ả Rập Israel, cho thấy quan điểm chung của người Ả Rập địa phương có thể đang dần thay đổi, nhưng quan niệm truyền thống vẫn còn thâm căn. Trong một cuộc khảo sát, ngay cả những người chống quan điểm bảo thủ vẫn đồng ý với tuyên bố phần lớn xã hội Ả Rập nên được nam giới kiểm soát, đàn ông được xem là người quyết định, phụ nữ là người thấp kém và phải có ý thức phục tùng. Nếu người đàn ông đối xử với bạn đời theo cách nằm ngoài quy chuẩn chấp nhận được sẽ đồng nghĩa với việc làm nguy hại đến vị thế của anh ta trong xã hội. Bất chấp nghịch lý ấy, Giám đốc Ayatollah Suleiman của Tổ chức Chống Bạo Hành Phụ Nữ nói, bà thấy đàn ông đang dần thay đổi cách nhìn của mình với phụ nữ, kể cả việc chấp nhận phụ nữ đi làm ở ngoài. Bà cho biết, có những người đàn ông Ả Rập không vui với sự bất bình đẳng này và mong muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai giới. Họ thấy quyền lợi của phụ nữ cũng chính là quyền lợi của họ. Tuy vậy, vì giới Hezim lẫn người Ả Rập đều có tỷ lệ sinh cao, các nỗ lực nhằm làm tăng sự tham gia vào lực lượng lao động ở hai khu vực này cũng là cuộc đua với chiếc kim đồng hồ nhân khẩu học. Theo Israel 2028, báo cáo được ban hành bởi một ủy ban cao cấp, tỷ lệ người Hezim và Ả Rập được dự đoán sẽ tăng từ 29% trong tổng dân số Israel năm 2007 lên 39% năm 2028. Nếu không có sự thay đổi mạnh mẽ trong mô hình lao động, sự xê dịch này sẽ làm giảm tỷ lệ tham gia lao động xuống thấp hơn nữa. Xu hướng lao động hiện thời rõ ràng đi ngược sự phát triển mong muốn. Báo cáo này cảnh báo, trong quá trình diễn ra chiến dịch tái tranh cử chức thủ tướng, Bibi Netanyahu mong muốn đưa Israel vào 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới, tính theo đầu người, và coi đó là vấn đề trọng tâm trong nghị trình của mình. Một nhóm chuyên gia cố vấn độc lập, Học viện Jerusalem, đã theo đuổi một chiến dịch tương tự gọi là Israel 15. Gidi Greenstein, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Jerusalem, là cố vấn của nguyên thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng đương nhiệm Ehud Barak, người từng là đối thủ chính trị của Netanyahu. Tuy Greenstein đồng ý với Netanyahu rằng mục tiêu của Israel không chỉ là theo đuổi các quốc gia phát triển mà còn vươn lên vị trí các quốc gia hàng đầu tính theo bình quân GDP đầu người. Như Greenstein nhìn nhận, thách thức này không phải là sự xa xỉ mà là điều cần thiết. Ông tin rằng Israel tăng trưởng GDP đầu người ít nhất 4% bình quân theo đầu người trong một thập niên. Khoảng cách hiện tại trong mức sống giữa Israel và các quốc gia phát triển khác khá mong manh. Ông nói, khu vực kinh doanh của chúng tôi thuộc hàng tốt nhất thế giới, dân số của chúng tôi có tay nghề và nền tảng giáo dục cao. Cùng lúc đó, chất lượng cuộc sống và chất lượng dịch vụ công ở Israel lại thấp và với nhiều người, di cư là cơ hội để đổi đời. Điều này có thể là cường điệu vì số lượng kỷ lục những người Israel làm việc ở nước ngoài như ở Mỹ và các quốc gia khác gần đây đã quay về, một phần vì luật miễn thuế 10 năm mới ban hành đối với nguồn thu nhập từ nước ngoài của những người hồi hương này. Tất nhiên, nhiều yếu tố khác bên cạnh thu nhập cũng can dự vào quyết định liên quan đến chất lượng cuộc sống này. Song, việc Israel có thể nên và buộc phải tăng trưởng nền kinh tế nhanh hơn nữa là rất quan trọng. Trong số những mối đe dọa và thách thức mà Israel đang phải đối mặt, đáng kể nhất chính là việc không thể giữ cho nền kinh tế tăng trưởng, vì điều này liên quan đến những cản trở về chính trị và quan tâm đến các vấn đề khác bị bỏ sót. Israel có một nền tảng văn hóa và thể chế hiếm hoi, độc nhất, thuần chất, giúp sản sinh ra sự sáng tạo và môi trường kinh doanh. Điều còn thiếu là chính sách để khuếch đại hơn nữa và nhân rộng thứ tài sản đó trong xã hội Israel. Điều may mắn với họ là việc thay đổi chính sách có lẽ dễ dàng hơn thay đổi nền văn hóa, như trường hợp của Singapore. Như nhà báo Thomas Friedman của thời báo New York nói, tôi thà gánh chịu những vấn đề của Israel, phần lớn là về tài chính, về thiết chế, về cơ sở hạ tầng hơn là các vấn đề của Singapore, bởi vấn đề của Singapore là giới hạn văn hóa. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi chương 15 của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Khosanhnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần kết luận và lời bạt của cuốn sách này. Quý thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu hết 14 chương của cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần kết luận. Kết luận, các nông dân của công nghệ cao. Điều cẩn trọng nhất là có dám làm hay không? Simon Peres. Khi ngồi đợi tại một trong những phòng chờ của phủ tổng thống, chúng tôi không chắc mình sẽ có bao nhiêu thời gian với Tổng thống Simon Peres ở tuổi 85. Peres là thành viên cuối cùng của thế hệ lập quốc còn tại vị ở văn phòng cấp cao. Peres bắt đầu sự nghiệp năm 25 tuổi như một người đồng nghiệp vong niên của David Ben-Gurion và tiếp tục phụng sự gần như mọi vị trí bộ trưởng, bao gồm cả hai lần làm thủ tướng. Ông cũng được trao giải Nobel Hòa Bình cho sự nghiệp của mình. Ở nước ngoài, ông là một trong những người Israel được ngưỡng mộ nhất. Ở quê nhà, danh tiếng của ông gây nhiều tranh cãi hơn. Chủ yếu Peres được biết đến như là cha đẻ của hiệp ước Oslo, nổi tiếng nhờ tạo nên cái bắt tay giữa Yitzhak Rabin và Yasser Arafat trước sự hiện diện của Bill Clinton trong khu vườn Nhà Trắng. Nhưng với nhiều người Israel, ông lại là biểu trưng của hy vọng giả tạo, chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh. Thật khó để nói hết sức ảnh hưởng của Peres đối với đường lối ngoại giao của Israel, nhưng đây không phải là mối quan tâm chính của chúng tôi khi nói chuyện với ông. Được biết đến ít hơn nhưng không kém phần quan trọng, ông còn giữ vai trò là một doanh nhân khởi nghiệp hàng loạt theo kiểu rất độc đáo, người sáng lập của hàng loạt các ngành công nghệ. Ông chưa từng kinh doanh một ngày nào trong đời. Trên thực tế, ông nói với chúng tôi rằng cả ông lẫn Bill Green đều không biết gì về kinh tế, song cách tiếp cận của Peres đến chính phủ là vai trò một doanh nhân thành lập những công ty khởi nghiệp. Peres lớn lên trong một nông trang trước khi nhà nước này được thành lập, điều mang tính cách tân không chỉ về cấu trúc xã hội và kinh tế của nhà nước Israel mới thành lập. Nó có ý nghĩa nuôi dưỡng một sự đại khởi hành, nông nghiệp mang tính cách mạng nhiều hơn công nghiệp. Peres nhanh chóng đưa ra nhận xét này khi chúng tôi vừa yên vị trong văn phòng chất đầy sách của ông, bao quanh là những vật lưu niệm do Bill Green và những nhà lãnh đạo trên thế giới tặng. Trong 25 năm, sản lượng nông nghiệp của Israel tăng 27 lần, thật kỳ diệu, ông nói với chúng tôi. Người ta không nhận ra điều này, Peres nói, nhưng nông nghiệp là một công việc, trong đó 95% khoa học và 5% lao động. Dường như Peres nhìn thấy công nghệ ở bất cứ đâu, từ lâu trước khi người Israel cũng nghĩ được như thế. Đây có thể là một trong những lý do mà Ben-Gurion ủng hộ Peres mạnh mẽ. Vị cha già cũng rất thích thú với công nghệ. Ông bảo chúng tôi, Ben-Gurion nghĩ rằng tương lai chính là khoa học. Ông ấy luôn nói rằng quân đội không chỉ cần cập nhật công nghệ mới nhất mà phải tiên đoán được công nghệ của ngày mai, Peres nhớ lại. Vậy là Ben-Gurion và Peres trở thành một cặp bài trùng công nghệ. Peres và Elsimer, tay buôn lậu giang hồ người Mỹ, bắt đầu mơ mộng về ngành công nghiệp hàng không khi họ bay qua Bắc Cực năm 1951. Nhưng khi trở về Israel, họ vấp phải sự chống đối gay gắt. Chúng ta thậm chí còn không làm được chiếc xe đạp. Các bộ trưởng nói Pierret vào những ngày ngành sản xuất xe đạp non trẻ đã thực sự thất bại, dân tị nạn tiếp tục đổ vào đất nước và những lương thực căn bản vẫn còn được phân phối. Song với sự hỗ trợ của Ben-Gurion, Pierret đã có thể thuyết phục họ. Sau đó, ý tưởng của Pierret về việc khởi động ngành công nghiệp hạt nhân cũng bị xóa sổ tương tự. Điều này được xem là quá tham vọng. Ngay cả những nhà khoa học trong lĩnh vực này cũng thấy vậy. Bộ trưởng Tài chính, người tin rằng nền kinh tế Israel nên tập trung vào xuất khẩu dệt may, nói với Pierret: "Rất may là ông gặp tôi. Tôi sẽ đảm bảo là ông không nhận được một xu nào." Thế là với tính cách coi thường các quy tắc, Ben-Gurion và Pierret đã tự tài trợ cho dự án bằng tiền ngoài ngân sách, và Pierret bỏ qua những nhà khoa học đã thành danh, chuyển hướng sang các sinh viên ở Technion, một trong số đó từng được ông gửi sang Pháp học. Kết quả là lò phản ứng hạt nhân ở gần Diamond được vận hành từ đầu những năm 1960 mà không xảy ra tai nạn nào, và đã biến Israel thành một quốc gia hạt nhân. Đến năm 2005, Israel là nước đứng thứ 10 thế giới về số lượng bằng sáng chế trong lĩnh vực hạt nhân. Song Pierret không dừng lại ở đó. Là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông đổ tiền vào R&D trong quốc phòng trước sự bất mãn của giới lãnh đạo quân sự, vốn cũng dễ hiểu, quan tâm nhiều hơn đến sự thiếu thốn muôn thuở về vũ khí, huấn luyện và quân số. Ngày nay, Israel dẫn đầu thế giới về phần trăm GDP dành cho nghiên cứu và phát triển, tạo ra lợi thế to lớn về công nghệ cho an ninh quốc gia và khu vực công nghệ dân sự, vốn là đầu tàu của nền kinh tế. Tuy vậy, chìa khóa chính là cách xây dựng đất nước theo tinh thần kinh doanh của Pierret được khuôn đúc vào trong tinh thần quốc gia. Sự chuyển biến này không dễ lên kế hoạch hay dự đoán trước. Phải đến một thời gian lâu sau, người Israel mới kịp nhận ra rằng đã có một thập kỷ mất mát với mức độ tăng trưởng thấp và lạm phát phi mã nằm giữa kỷ nguyên tăng trưởng cao thời lập quốc và kỷ nguyên công nghệ cao như hiện nay. Nhưng nó đã đến, song kết quả đạt được là ngày hôm nay. Và con sút kéo sợi chỉ số phận ấy xuyên suốt từ thời tát đầm trồng cây của những người lập quốc cho đến kỷ nguyên của các công ty khởi nghiệp và các nhà thiết kế chip như ngày nay. Các doanh nhân ngày nay cảm nhận được sức kéo của con sút kéo chỉ đó. Nếu như môi trường của những nhà lập quốc là xã hội chủ nghĩa và không màng đến lợi nhuận, thì ngày nay việc bạn sáng chế ra cái gì đó đã là cách hợp pháp để tạo ra lợi nhuận. R. Margarit, một trong những doanh nhân hàng đầu Israel, nói: "Bạn không chỉ mua bán hàng hóa, bạn không chỉ là một người làm về tài chính, bạn đang làm điều gì đó cho nhân loại. Bạn đang sáng chế một loại thuốc mới hay con chip mới. Bạn giống như một Falab, nông dân trong tiếng Ả Rập, một nông dân trong cánh đồng công nghệ cao. Bạn chân lấm tay bùn, bạn làm cùng với những đồng chí trong đơn vị quân đội, bạn nói chuyện về một cách sống, không nhất thiết là việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền, mặc dù rõ ràng nó là về chuyện đó." Với Margalit, sự sáng tạo công nghệ chính là phiên bản thế kỷ 21 của việc vác cày ra đồng, con đường tiên phong mới. Bài kể chuyện của những người theo chủ nghĩa phục quốc chính là việc tạo ra những thứ mới, ông nói. Quả thực, điều làm nên sức mạnh của đội quân Israel ô hợp ngày hôm nay chính là việc nó là Masab, lòng yêu nước của những người lập quốc, là động lực và ý thức không ngừng về sự khan hiếm và nghịch cảnh, là trí tò mò và sự không ngơi nghỉ đã bắt rễ vào người Israel và lịch sử người Do Thái. Đóng góp lớn lao nhất của người Do Thái trong lịch sử là sự không hài lòng. Pierret giải thích, điều đó không may cho chính trị nhưng tốt cho khoa học. Bạn muốn thay đổi mọi lúc. Pierret nói về người Do Thái lẫn hoàn cảnh của Israel, cũng như những gì chúng tôi nghe được từ hầu hết sĩ quan quân đội Israel mà mình phỏng vấn. Pierret nói, mọi công nghệ đến Israel đều từ Mỹ. Nó đi vào quân đội và chỉ trong 5 phút, họ cải tiến nó. Nhưng điều tương tự cũng diễn ra bên ngoài quân đội Israel, một nhu cầu tham lam vô độ để chấp vá, phát minh và thách thức. Đề tài này có thể truy ngược từ quan điểm sáng lập của Israel, những người lập nên nhà nước hiện đại này, hay những doanh nhân quốc gia đã xây dựng một quốc gia khởi nghiệp đầu tiên trong lịch sử. Tất nhiên nhiều quốc gia khác đã sinh ra từ vết xước, từ nét bút mà các thế lực thuộc địa bỏ lại, chẳng hạn như nước láng giềng Jordan, do Winston Churchill sáng lập vào năm 1921, người quyết định trao vương quốc này cho thị tộc Hashem. Những nước khác như Mỹ là sản phẩm của một quá trình kinh doanh hoặc cách mạng thực sự, chứ không phải là sự hợp nhất quốc gia được tích lũy dần qua nhiều thế kỷ như Anh, Pháp hay Đức. Tuy nhiên, không quốc gia nào là kết quả của một nỗ lực có ý thức nhằm khai sinh đất nước hiện đại từ một nhà nước dân tộc cổ xưa. Tất nhiên, một số quốc gia hiện đại có thể lần tìm di sản của họ từ các đế quốc cổ đại. Nước Ý tìm về La Mã, Hy Lạp hay Trung Quốc và Ấn Độ tìm về cư dân sống ở những khu vực đó suốt hàng nghìn năm. Nhưng trong tất cả trường hợp này, dân số ban đầu tiếp tục con đường xuyên suốt đi từ thế hệ ngày xưa đến hiện tại mà không bị mất kiểm soát hoàn toàn đối với lãnh thổ, hoặc những người cổ xưa chỉ đơn giản biến mất, không để lại tăm tích. Chỉ có những người lập quốc Israel là có sự táo bạo để khởi sinh một đất nước hiện đại hàng đầu trong khu vực mà tổ tiên họ đã bị trục xuất từ 2.000 năm trước. Vậy đâu là câu trả lời cho câu hỏi trung tâm của quyển sách? Điều gì khiến Israel sáng tạo và mang tinh thần khởi nghiệp cao đến vậy? Lời giải thích rõ ràng nhất nằm trong một loại cụm cổ điển mà giáo sư Đại học Harvard Michael Porter đã đề xướng, mà thung lũng Silicon là hiện thân và Dubai đã cố tạo dựng. Loại cụm đó đòi hỏi sự gắn bó chặt chẽ của những trường đại học danh tiếng, các công ty lớn, công ty khởi nghiệp và hệ sinh thái kết nối chúng, bao gồm mọi thứ từ nhà cung cấp, một nhóm kỹ sư tài năng và vốn đầu tư mạo hiểm. Một phần dễ nhìn thấy hơn của cụm từ này là vai trò của quân đội trong việc đổ vốn R&D vào các hệ thống hiện đại, các đơn vị công nghệ tinh túy, và từ công cuộc đầu tư thực chất này về mặt công nghệ lẫn nhân sự vào trong nền kinh tế dân sự. Song, lớp bên ngoài này không giải thích được trọn vẹn thành công của Israel. Singapore có một hệ thống giáo dục mạnh, Hàn Quốc có chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và đối mặt với mối đe dọa lớn về an ninh cho toàn bộ sự tồn tại của nó. Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch và Ireland đều là những nước tương đối nhỏ nhưng có nền công nghệ tân tiến và cơ sở hạ tầng tuyệt vời. Họ sản sinh ra nhiều bằng sáng chế và gặt hái được sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Những quốc gia này đã tăng trưởng nhanh hơn, lâu hơn Israel và tận hưởng mức sống cao hơn, nhưng không nước nào sản sinh ra một số lượng công ty mới khởi nghiệp và thu hút được lượng vốn đầu tư mạo hiểm nhiều như Israel. Antti Vipponen là doanh nhân người Phần Lan giúp lập ra một phong trào khởi nghiệp gọi là Arctic Startup. Phần Lan là quê hương của một trong những công ty công nghệ lớn nhất thế giới, Nokia, nhà sản xuất điện thoại di động. Người Israel thường nhìn vào Phần Lan và tự hỏi, Nokia của chúng ta đâu? Họ muốn biết tại sao Israel chưa sinh ra một công ty công nghệ nào lớn và thành công như Nokia. Nhưng khi chúng tôi hỏi Vipponen về khung cảnh khởi nghiệp ở Phần Lan, ông than vãn, người Phần Lan có nhiều bằng sáng chế công nghệ, nhưng chúng tôi đã thất bại trong việc tận dụng chúng vào các công ty khởi nghiệp. Vốn đầu tư ban đầu vào một công ty mới ở Phần Lan ngốn khoảng 300.000 euro, gấp gần 10 lần ở Israel. Số công ty mới khởi nghiệp ở Israel gấp 10 lần Phần Lan và doanh thu của các công ty khởi nghiệp cũng ngắn hơn và nhanh hơn. Tôi đoán chắc chúng tôi sẽ chứng kiến sự tăng trưởng nhanh, nhưng cho đến giờ chúng tôi vẫn đi sau Israel và Mỹ trong việc phát triển văn hóa khởi nghiệp. Trong khi tốc độ quay vòng vốn cao của các công ty khởi nghiệp làm người Israel lo lắng, Vipponen lại coi chúng như là tài sản. Rõ ràng Israel có thứ gì đó mà các nước khác phải săn đón, kể cả những nước được coi là đi đầu trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh các nhân tố thể chế tạo nên các cụm mà Phần Lan, Singapore và Hàn Quốc đã sở hữu, điều còn thiếu ở những quốc gia này là cốt lõi văn hóa được xây dựng dựa trên sự năng nổ và định hướng làm việc nhóm, độc lập và gắn kết với nhau và giữ quy mô nhỏ nhưng nhằm vào các mục tiêu lớn. Lượng hóa những phần văn hóa ẩn giấu dưới một nền kinh tế không phải chuyện dễ. Song một nghiên cứu từ các giáo sư so sánh nền kinh tế của 53 quốc gia đã đưa ra phần nào câu trả lời. Nghiên cứu này tìm cách phân loại các nước dựa theo 3 thông số ảnh hưởng đến môi trường làm việc. Liệu chúng sẽ phân cấp nhiều hơn hay bình đẳng hơn, quyết đoán hơn hay mềm mỏng hơn, cá nhân chủ nghĩa hơn hay tập thể chủ nghĩa nhiều hơn? Nghiên cứu cho thấy ở Israel có một sự kết hợp tương đối bất thường các thuộc tính văn hóa. Người ta có thể trông đợi một quốc gia như Israel, nơi người dân theo chủ nghĩa cá nhân sẽ có khuynh hướng ít mềm mỏng hơn, tham vọng cá nhân có thể xung đột với tinh thần đồng đội, và người ta cũng sẽ trông chờ một kiểu xã hội lấy tham vọng làm động lực để phân cấp thứ bậc nhiều hơn. Thật ra Israel được đánh giá cao về chủ nghĩa quân bình, mềm mỏng và cá nhân chủ nghĩa. Nếu những người Israel có tính cạnh tranh và hung hăng, làm sao họ có thể mềm mỏng? Nếu họ quá cá nhân, làm sao họ dung hòa với việc thiếu hệ thống phân cấp thứ bậc và sự cao bằng? Ở Israel, những thuộc tính dường như mâu thuẫn giữa vừa có động lực, vừa cao bằng, vừa tham vọng cá nhân, vừa tập thể chủ nghĩa chỉ có ý nghĩa khi bạn bị ném vào những trải nghiệm mà nhiều người Israel đã trải qua trong quân đội. Ở đó họ học được rằng bạn buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cách duy nhất để làm điều đó là ở trong một nhóm. Câu gào thét phổ biến trong chiến đấu là đi theo tôi. Sẽ không có sự lãnh đạo nếu không có cá nhân nổi bật, không có động viên tinh thần đồng đội để cùng gánh vác trách nhiệm, không có ai bị bỏ lại phía sau. Bạn có sự chỉ dẫn tối thiểu từ cấp trên và phải tự ứng biến. Thậm chí điều này phá vỡ một số luật lệ. Nếu bạn là hạ sĩ quan, bạn có quyền gọi cấp trên của mình bằng tên, và nếu bạn thấy họ làm điều gì sai, bạn có quyền đưa ra ý kiến. Nếu bạn nổi bật ở trường cấp 3 nhờ kỹ năng lãnh đạo hoặc điểm số trong các môn khoa học hoặc cả hai, bạn sẽ được một trong những đơn vị tinh nhuệ của quân đội Israel tóm lấy, giúp bạn thu nạp thêm các kỹ năng trong đào tạo chuyên sâu và những trải nghiệm công việc thách thức nhất có thể. Trong chiến đấu, bạn sẽ nhận lệnh của hàng tá người và mang trên mình đống thiết bị trị giá hàng triệu đô la và phải đưa ra những quyết định ngàn cân treo sợi tóc trong vòng 1/10 giây. Trong các đơn vị công nghệ tinh nhuệ, bạn sẽ được yêu cầu phụ trách các dự án phát triển cho các hệ thống tiên tiến, cho bạn kinh nghiệm mà một người gấp đôi tuổi bạn ở khu vực tư nhân có thể không có. Và khi bạn hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mọi thứ bạn cần để thành lập một công ty khởi nghiệp là một cú điện thoại nếu như bạn có ý tưởng đúng đắn. Tất cả mọi người đều quen một ai đó trong gia đình mình, trong trường đại học hay quỹ đạo quân sự, là một doanh nhân và biết làm sao để giúp bạn. Ai cũng có thể tiếp cận được nhờ điện thoại di động và email. Lạnh nhạt trên điện thoại là điều có thể chấp nhận được, nhưng không bao giờ là quá xa lạ. Mọi người đều tìm được mối liên hệ nào đó với người mà họ cần liên lạc để bắt đầu. Như Yoshi Vadi đã nói với chúng tôi, mọi người đều quen biết nhau. Quan trọng hơn cả việc lập một công ty khởi nghiệp hay tham gia vào giới công nghệ cao là điều đáng ngưỡng mộ nhất và là điều bình thường mà một người trẻ tham vọng Israel có thể làm, cũng giống như người mẹ Do Thái khuôn mẫu. Một người mẹ Israel có lẽ sẽ hài lòng khi con mình trở thành bác sĩ hay luật sư, nhưng ít nhất thì bà cũng sẽ tự hào khi con trai hay con gái bà là doanh nhân. Những gì là ngoại lệ ở hầu hết nước khác lại là con đường chuẩn mực để gây dựng sự nghiệp ở Israel. Mặc dù thực tế ai cũng biết rằng, ngay cả ở Israel, cơ hội thành công của các công ty mới khởi nghiệp là không cao. Việc thử và thất bại là điều bình thường. Thành công là tốt nhất, nhưng thất bại cũng không phải là sự nhục nhã. Nó là một kinh nghiệm quan trọng trong sơ yếu lý lịch của bạn. Vì vậy, bí mật thành công của Israel là việc kết hợp giữa các yếu tố cổ điển của các cụm công nghệ với một số yếu tố độc nhất của người Israel, để tăng cường kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi cá nhân, giúp họ làm việc nhóm hiệu quả hơn và mang lại những mối liên hệ chặt chẽ và sẵn sàng mọi lúc trong một cộng đồng đã được thiết lập và không ngừng lớn mạnh. Với những người quan sát từ bên ngoài, điều này đặt ra một câu hỏi: nếu như nước sốt bí mật của người Israel là vũ khí của riêng họ, thì những quốc gia khác có thể học được điều gì? May mắn thay, trong sự sáng tạo có thể khan hiếm, cũng có những nguồn tài nguyên khác có thể tái sử dụng. Không giống như tài nguyên thiên nhiên, Những ý tưởng có thể được lan rộng và mang lại lợi ích cho bất cứ quốc gia nào được đặt vào vị trí tốt nhất để tận dụng chúng, bất kể chúng được phát minh từ đâu. George Bernard Shaw từng viết, nếu bạn có một quả táo, tôi có một quả táo, và chúng ta trao đổi táo, thì bạn và tôi vẫn có một quả táo. Nhưng nếu bạn có một ý tưởng, tôi có một ý tưởng, và chúng ta trao đổi chúng, thì mỗi người sẽ có hai ý tưởng. Trong khi sự sáng tạo về nguyên tắc là một tài nguyên vô hạn, và mỗi người có thể lan truyền nó, hầu như mọi công ty đều muốn thu được lợi ích lớn nhất từ quá trình này. Từ lâu, các công ty lớn trên thế giới đã học cách đơn giản nhất để thu lợi từ những sáng tạo của người Israel là mua lại một công ty Israel mới khởi nghiệp, hoặc thiết lập một trung tâm R&D Israel, hoặc là cả hai. Với thế giới ngày càng toàn cầu hóa và sự chuyển dịch tiến gần đến mã nguồn mở, các công ty đa quốc gia không có nhiều nhu cầu cho việc tìm cách sao chép môi trường kinh doanh của những nước có lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất sáng tạo hay tiếp cận thị trường trong khu vực. Hầu hết các công ty lớn đều hiểu rằng trong một thị trường toàn cầu nơi sự thay đổi là hằng số duy nhất, thì sự sáng tạo là một trong những nền tảng của tính cạnh tranh dài hạn. Hơn nữa, trong khi các quốc gia và công ty có thể thu lợi nhờ sự sáng tạo bắt nguồn từ một nơi khác, việc trở thành cội nguồn của sự sáng tạo cũng là những lợi thế của tập thể và quốc gia. Vì mục đích này, việc mô phỏng một môi trường Israel là hoàn toàn có thể. Ví dụ như Dave Foreman thuộc Intel Israel, ông nhận thấy điều đó là cần thiết ngay trong bản thân Israel. Câu khẩu hiệu ban đầu của ông cho Intel Israel đáng lẽ là nhà máy Intel cuối cùng đóng cửa trong cơn khủng hoảng. Khi các nhân viên của ông thấy lời mô tả này quá tiêu cực, ông đổi khẩu hiệu của mình thành sống sót qua thành công. Ý nói, mục tiêu là thành công, nhưng động lực là sự sống còn. Đó là điều không thể xem nhẹ. Với Foreman, chìa khóa thành công của một công ty lớn là duy trì bầu không khí của một công ty mới khởi nghiệp đang bấp bênh. Hơn nữa, trong khi các nền dân chủ khác không có lý gì thiết lập một chế độ nghĩa vụ quân sự như của Israel, thì một chương trình phụng sự bắt buộc hoặc tự nguyện ở tầm quốc gia có đầy đủ tính thách thức có thể mang lại cho những người trẻ trước khi họ vào đại học một điều gì đó kiểu như khả năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, các kỹ năng định hướng giải quyết công việc và kinh nghiệm mà người Israel có được nhờ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một chương trình nghĩa vụ quân sự như vậy cũng sẽ tăng cường tính đoàn kết trong xã hội và giúp người trẻ hiểu được giá trị của việc phục vụ điều gì đó lớn lao hơn bản thân mình, bất kể đó là gia đình, cộng đồng, công ty hay đất nước. Và chẳng hạn, khi những nam nữ trong quân đội Mỹ được phục viên, người ta cũng khuyên họ không nên làm giảm tầm quan trọng của kinh nghiệm quân đội khi xin việc làm. Quả thực, với thế giới cũng như bất kỳ quốc gia nào, cơ hội gia tăng tính sáng tạo là vô cùng to lớn. Paul Romer, người được xem là một trong những nhà kinh tế của lý thuyết tăng trưởng mới, chỉ ra rằng mức tăng trưởng trung bình hàng năm của Mỹ từ năm 1870 đến năm 1992 là 1,8%, cao hơn Vương quốc Anh khoảng 0,5%. Ông tin rằng lợi thế cạnh tranh này đã được duy trì nhờ tiền lệ của nước Mỹ trong lịch sử là tạo ra những tổ chức dẫn tới sự sáng tạo lớn lao hơn. Romer cho rằng việc trợ cấp cho các công trình nghiên cứu đại học và cao học trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật có thể thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. Hơn nữa, một hệ thống học bổng nghiên cứu sinh linh động mà sinh viên có thể mang đến bất cứ trường nào sẽ khuyến khích các giám đốc phòng thí nghiệm và các giáo sư cạnh tranh nhau để đáp ứng các nhu cầu về nghiên cứu và nghề nghiệp của sinh viên, chứ không chỉ cho riêng chính họ. Romer chỉ ra rằng những bước nhảy vọt lớn nhất trong tăng trưởng và năng suất được sản sinh nhờ các siêu ý tưởng làm gia tăng thế hệ và lan truyền ý tưởng, những bằng sáng chế và bản quyền là một siêu ý tưởng rất quan trọng được người Anh phát minh vào thế kỷ 17. Trong khi người Mỹ giới thiệu trường đại học nghiên cứu hiện đại vào thế kỷ 19 và hệ thống nghiên cứu cạnh tranh bằng cách kiểm soát chéo vào thế kỷ 20. Chúng ta không biết ý tưởng quan trọng tiếp theo về cách hỗ trợ các ý tưởng sẽ như thế nào. Chúng ta cũng không biết nó sẽ nảy ra ở đâu. Romer viết, tuy vậy, có hai dự báo chắc chắn. Một là nước đi đầu trong thế kỷ 21 sẽ là nước thực hiện một cuộc đổi mới để hỗ trợ hiệu quả hơn sự sản sinh các ý tưởng mới trong khu vực tư nhân. Hai là người ta sẽ tìm thấy những siêu ý tưởng mới kiểu này. Chúng tôi gặp Tổng thống Pires được khoảng 1 tiếng rưỡi thì hết giờ. Cuộc hẹn tiếp theo đã đến và chúng tôi chuẩn bị nói lời tạm biệt. Nhưng khi chúng tôi vừa đứng dậy thì ông ngăn lại và nói: "Tại sao các anh không quay lại sau nửa tiếng nữa và chúng ta có thể tiếp tục?" Và chúng tôi đã trở lại lắng nghe ông tiên liệu thông điệp của mình dành cho các doanh nhân và nhà hoạch định chính sách ở Israel trong những năm kế tiếp. Mặc kệ những ngành công nghiệp cũ, sẽ xuất hiện 5 ngành mới, các hình thức năng lượng mới, nước, công nghệ sinh học, thiết bị giảng dạy sẽ thiếu giáo viên, an ninh nội địa để chống khủng bố. Pires cũng tiên đoán ngành công nghệ nano mà ông đã có công trong việc xây dựng tài trợ sẽ là ngành xuyên suốt tất cả ngành mới trên và cả những ngành khác. Chúng tôi không biết liệu Pires đã chọn ra đúng các ngành hay chưa, nhưng điều đó không quan trọng. Ở tuổi 85, ông vẫn có chớp mắt để suy nghĩ và ủng hộ những ngành mới, như những gì họ đang làm trong xã hội Israel và trong suốt lịch sử Israel. Những tinh thần tiên phong và sáng tạo gộp lại là một. Cốt lõi của sự kết hợp này là sự hiểu biết bản năng rằng thách thức đối mặt với mọi quốc gia phát triển trong thế kỷ 21 là làm sao để trở thành một nhà máy ý tưởng, bao gồm cả sản sinh ý tưởng tại chỗ và thu lợi từ ý tưởng sản sinh ở nơi khác. Israel là một trong những nhà máy ý tưởng đi đầu thế giới và cung cấp đầu mối cho các siêu ý tưởng của tương lai. Tạo ra sự sáng tạo là một quá trình hợp tác ở nhiều cấp độ, từ nhóm đến công ty, đất nước và thế giới. Trong khi nhiều quốc gia đã thuần thục quy trình này ở mức độ công ty lớn, thì chỉ có rất ít quốc gia thực hiện được nó ở mức độ có rủi ro cao nhất và có mức độ sôi động nhất, là công ty khởi nghiệp dựa trên sáng tạo. Vì thế, trong khi Israel có nhiều điều phải học từ thế giới cũng phải học nhiều điều từ Israel. Ở cả hai hướng, điều cẩn trọng nhất, như Pires nói với chúng tôi, là có dám hay không. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần kết luận, và trước khi khép lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với lời bạt. Lời bạt. Sau 2 năm kể từ khi cuốn sách này được xuất bản, nền kinh tế của quốc gia khởi nghiệp vẫn tiến triển mạnh mẽ. Ở chương 1, chúng tôi đã so sánh số vốn đầu tư mạo hiểm tính trên đầu người mà các quốc gia khởi nghiệp nhận được. Theo số liệu gần đây, năm 2010, Israel vẫn là quốc gia dẫn đầu về lượng gia tăng vốn đầu tư mạo hiểm trên đầu người, gấp 2,5 lần nước đứng thứ nhì là Mỹ. Thành công nối tiếp khiến các nước chú ý nhiều hơn đến mô hình kinh tế của Israel và chúng tôi đã được mời đi nói chuyện khắp châu Á, Âu, Nam Mỹ, Mỹ và Canada về các bài học được rút ra từ quốc gia khởi nghiệp. Vì có quá nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại nên chúng tôi sẽ đề cập một số vấn đề chính trong ấn bản này. Chúng tôi luôn thoải mái công nhận rằng Israel có rất nhiều thách thức, hơn nữa cũng như bất kỳ nền kinh tế sôi nổi nào, Israel luôn gặp phải mối nguy là họ có thể trở nên tự mãn và đánh mất ưu thế cạnh tranh của mình. Tuy đây là những vấn đề thường được chất vấn nhiều nhất, chúng tôi tin là Israel chỉ mới bắt đầu khai thác tiềm năng của mình và sẵn sàng trở thành đối thủ tầm cỡ hơn trên đấu trường sáng tạo toàn cầu. Nếu so với hôm nay, qua những câu hỏi và câu trả lời bên dưới, chúng tôi cân nhắc tiềm năng này và những gì tiếp theo cho quốc gia khởi nghiệp. Tháng 5 năm 2011, Dan Senyo và Salsinger. 1. Nguyên nhân thành công của quốc gia khởi nghiệp. Cuốn sách đã và đang được dịch sang tiếng Trung ở Trung Quốc và Đài Loan, tiếng Hàn Quốc, Nga, Bồ Đào Nha, Đức, Pháp, Ý, Bulgari, Séc, Do Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha và Ả Rập. Nó cũng là cuốn sách bán chạy ở Singapore và Ấn Độ. Sự quan tâm của độc giả quốc tế đối với mô hình kinh tế của Israel cho thấy rằng tầm quan trọng của sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp không chỉ rất lớn mà còn đang tăng lên. Trong quyển sách này, chúng tôi giải thích lý do tại sao một chương trình chính phủ được thai nghén ở Israel mang tên Yad Mer đã giúp xây dựng khu vực đầu tư mạo hiểm và tiếp nhiên liệu cho hàng nghìn công ty khởi nghiệp đầy tiềm năng. Chương trình Yad Mer hoạt động được là do nó xúc tác cho một thực tế đang diễn ra. Nó không tạo ra thực tế đó, nhưng nó tạo lực đẩy. Chúng tôi ngờ rằng cuốn sách này thành công, dĩ nhiên ở mức độ nhỏ hơn theo một cách tương tự. Chúng tôi không tạo ra thứ gì mà chỉ kể lại câu chuyện. Đáng lẽ Israel đã mang tên quốc gia khởi nghiệp từ lâu, nhưng phương diện nổi bật này của Israel đã bị bỏ sót và đánh giá thấp. Với các quốc gia đã và đang phát triển, một trong những cách tốt nhất để thay thế số công việc bị mất và duy trì tăng trưởng là thông qua sự sáng tạo. Và phần lớn sáng tạo sẽ đến từ các công ty khởi nghiệp. Quả thực, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã nhanh chóng khởi động các kế hoạch đầy tham vọng. Nước Mỹ khởi nghiệp và nước Anh khởi nghiệp, gạt sang một bên những câu hỏi về tính hiệu quả của các chương trình này, thật khó để tìm ra một nền kinh tế phát triển hay mới nổi nào mà không muốn có thêm các công ty khởi nghiệp và tinh thần khởi nghiệp lớn hơn nữa. 2. Điều gì kế tiếp cho quốc gia khởi nghiệp? Israel đang bắt đầu xây dựng một cơ sở công nghệ vững chắc với các hình thức sáng tạo khác. Một khu vực đầy hứa hẹn là sự sáng tạo trong mô hình kinh doanh. Ví dụ, hệ thống xe hơi chạy bằng điện của Better Plug không phải dựa trên ắc quy kỳ diệu mà dựa trên một cuộc cách mạng về cơ cấu quyền sở hữu chiếc xe, giúp cắt giảm mức trợ giá hiện tại đối với xe hơi chạy điện. Công ty thực phẩm lớn nhất Israel, Strauss, một công ty nhỏ nếu xét theo tiêu chuẩn quốc tế, bán cà phê ở Brazil, đang sử dụng một mô hình kinh doanh sáng tạo chứ không phải công nghệ mới. Điều tương tự cũng đúng với KCPS, một hãng quản lý đầu tư ở Tel Aviv, làm việc cho rất nhiều nhà đầu tư tinh vi nhất thế giới ở cả các quốc gia đã và đang phát triển. Các nhà sáng lập công ty tin rằng việc Israel tập trung vào sự cách tân có thể được xem là mang tính chuyển hóa trong lĩnh vực dịch vụ tài chính cũng như trong lĩnh vực công nghệ trước đây. Toàn cầu hóa cũng là lĩnh vực quan trọng của tiềm năng phát triển. Một công ty Trung Quốc gần đây đã mua lại McKesson, một công ty Israel bán các sản phẩm bảo vệ cây trồng, không hẳn vì công nghệ mà vì công ty này đã hoạt động ở hơn 100 quốc gia. Sự hợp tác này giúp công ty Trung Quốc nhanh chóng toàn cầu hóa ngay lập tức, bởi vì người Israel gần như không có thị trường nội địa và bị loại ra khỏi phần lớn thị trường khu vực. Israel đã trở thành chuyên gia trong việc tìm lối tiếp cận toàn cầu theo dạng này, xuất khẩu mọi lúc. Với những công ty đang tìm cách mở rộng thị trường quốc tế, tư duy này khiến Israel trở thành một đối tác tự nhiên của họ. Chúng tôi cũng trông đợi Israel sẽ trở thành một quốc gia thử nghiệm. Trích lời nhà sáng lập Better Black là Sayages. Để giải quyết các thách thức gần như không thể vượt qua trong lĩnh vực giáo dục, thực phẩm, năng lượng, nước và chăm sóc sức khỏe, công nghệ và sự sáng tạo sau cùng đều không phải mục đích, mà là các công cụ và phương tiện để tiến đến thế giới tốt đẹp hơn. Việc giải quyết những vấn đề toàn cầu thông qua sự sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp kinh doanh cùng với nguồn năng lượng sáng tạo đến từ sự kết hợp của họ trong một cụm tập trung có thể trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Israel. 3. Những yếu tố nào đang kìm hãm nền kinh tế khởi nghiệp hiện nay của Israel? Trong khi Israel có những trường đại học đẳng cấp thế giới, Đại học Tel Aviv đã xếp trên Oxford, Cambridge và Yale. Tính theo số trích dẫn khoa học trên số lượng cán bộ nghiên cứu, các học sinh trung học của Israel lại thua nếu tính trên điểm số các kỳ thi quốc tế, và các trường đại học đang đau đầu với vấn nạn chảy máu chất xám. Khi một số lượng lớn giảng viên đã chuyển sang Mỹ, Israel còn có tỷ lệ tham gia lao động tương đối thấp và mức chênh lệch thu nhập lớn giữa khu vực công nghệ và phần còn lại của nền kinh tế. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Song nếu có thứ gì đó lớn hơn cả những thách thức thì đó là tiềm năng của nền kinh tế Israel. Hơn 80% vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp ở Israel. FDI chủ yếu là các trung tâm phát triển của các công ty đa quốc gia lớn đến từ Mỹ, chưa tới 20% đến từ châu Âu, châu Á và phần còn lại của thế giới. Điều này nghĩa là vẫn còn tiềm năng khổng lồ cho các công ty từ những khu vực khác sao chép các đồng nghiệp Mỹ của họ và hưởng lợi từ sự sáng tạo của Israel. 4. Có vẻ quốc gia khởi nghiệp là một bức ảnh chụp nhanh, phản chiếu thời kỳ khởi sắc của nền kinh tế Israel. Liệu Israel có duy trì được vị trí đa năng của nó không? Israel là một quốc gia non trẻ, chỉ mới hơn 60 năm tuổi, và nền kinh tế sáng tạo của nó chỉ vừa bắt đầu khởi sắc vào giữa thập niên 1990. Căn cứ vào đó, câu hỏi quan trọng mà chúng tôi đã tự hỏi mình là liệu nó có bền vững không? Sau khi quyển sách được phát hành, một cột báo trong tờ Economist thừa nhận rằng Israel là một cường quốc công nghệ cao, nhưng sau đó tự hỏi tin tốt lành này kéo dài được bao lâu? Bằng chứng mạnh mẽ nhất cho sự bền vững của nền kinh tế sáng tạo Israel có thể được tìm thấy trong thành tích của quốc gia này qua hai cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, sự bùng nổ của bong bóng Internet vào năm 2000 và hệ quả là sự sụp đổ nền công nghệ viễn thông năm 2001 và cuộc suy thoái toàn cầu bắt đầu năm 2008. Năm 2000, khi quang cảnh khởi nghiệp ở Israel vẫn còn trông chênh, nhiều yếu tố thuận lợi đã cùng lúc biến mất. Tiến trình hòa bình do Oslo tan vỡ, dòng nhập cư khổng lồ từ Liên Xô cũ trở nên nhỏ giọt, vốn đầu tư mạo hiểm toàn cầu cạn kiệt, khu vực công nghệ sụp đổ và làn sóng chủ nghĩa khủng bố đã nhấn chìm nền kinh tế Israel vào suy thoái. Tuy vậy, đến năm 2005, các công ty khởi nghiệp của Israel đã được vực dậy mạnh mẽ, tới nỗi quốc gia này nhận được lượng vốn đầu tư mạo hiểm còn lớn hơn năm 2000 như đã nêu trong các chương trước. Đứng dậy từ đống đổ nát, Israel vươn lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều tương tự xảy ra vào năm 2008. Theo tờ Economist, Israel là một trong những quốc gia cuối cùng bước chân vào suy thoái, và trong số những nước thoát ra sớm nhất, quả thực Israel chỉ có một quý tăng trưởng âm và từ đó đến nay luôn dẫn đầu khu vực OECD về tốc độ tăng trưởng. Một báo cáo vào tháng 12 năm 2010 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã nêu ra một câu hỏi: tại sao Israel lại ít chịu ảnh hưởng từ cuộc đại suy thoái? Báo cáo của IMF cho thấy lượng thất nghiệp tại nước này đã nhanh chóng giảm từ đỉnh cao ngất ngưỡng so với mức trung bình của khối OECD năm 2003, thấp hơn rất nhiều mức trung bình năm 2010, và còn bất ngờ hơn, lượng xuất khẩu của Israel tiếp tục tăng trưởng, bất chấp đây là một trong những đồng tiền mạnh nhất trên thế giới và xuất khẩu không có hàng hóa. Trong khi IMF ghi nhận vai trò của việc giám sát ngân hàng và kỷ luật trong tài khoá đối với sự phục hồi nhanh chóng của Israel, chúng tôi tin rằng các yếu tố này chỉ là một phần của câu chuyện. Trên hết, nền kinh tế của Israel lấy sự khởi nghiệp làm trọng tâm và khu vực công nghệ cao là một nửa nguồn lực xuất khẩu của Israel. Các công ty công nghệ khởi nghiệp tuy nhỏ nhưng là chất xúc tác ở trung tâm một hệ sinh thái đang mạnh mẽ. Israel đã gây dựng một đặc tính khác thường, khả năng không chỉ đương đầu mà còn tận dụng mọi nghịch cảnh, từ việc thiếu thị trường nội địa và khu vực, sự khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, cho đến một loạt sự tẩy chay và các cuộc tấn công. Cốt lõi trong câu chuyện quốc gia khởi nghiệp chính là khả năng của một quốc gia biến nghịch cảnh thành một nguồn năng lượng sáng tạo có thể tái chế được. Phần lớn trong số này đi vào lĩnh vực công nghệ cao, nhưng cũng có thể thấy trong tinh thần khởi nghiệp mang tính xã hội trong y học, khoa học và nghệ thuật. Năm, liệu Israel có thể xây dựng những công ty lớn hơn, không chỉ là các công ty khởi nghiệp? Đây là câu hỏi khiến nhiều người Israel làm việc trong khu vực công nghệ và trong chính phủ bận tâm. Nhiều năm nay, có nhiều người đã hỏi đầy nuối tiếc: Nokia của chúng ta đâu? Họ nhìn vào Phần Lan như một nước nhỏ bé nhưng đã sinh ra và thống trị một thương hiệu công nghệ danh tiếng và nhà máy sản xuất điện, chứ không chỉ là các công ty khởi nghiệp loại nhỏ. Điều lo lắng nằm ở chỗ Israel đã không tiếp tục sản sinh ra các công ty lớn kể từ sau Checkpoint, Canvas, Amdax và những công ty khác. Ấy là chưa kể một công ty lớn đích thực toàn cầu là Teva, một gã khổng lồ về dược phẩm gốc. Ngẫu nhiên có thể nói Nokia là Teva của Phần Lan. Thị trường của Teva gấp 1,5 lần thị trường của Nokia. Điều mà những người này chưa hoàn toàn nhận thức được là nhiều người ở các quốc gia khác nhau như Brazil, Phần Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore đã đến Israel để tìm lời giải đáp cho câu hỏi của chính họ: công ty khởi nghiệp của chúng ta đâu? Nó chỉ ra rằng Israel đã tình cờ phát triển một sở trường là việc sản sinh ra các yếu tố khó khăn nhất, cần thiết nhất cho hệ sinh thái công nghệ toàn cầu. Hầu hết công ty khởi nghiệp đã thực hiện điều đó trong hoàn cảnh không thuận lợi về doanh thu, nhân lực hay khách hàng. Điều họ làm được là tập trung sáng tạo. Giai đoạn chuyển biến này khó khăn hơn bạn tưởng, một phần bởi vì nó lãng mạn quá. Nhiều công ty khởi nghiệp được mô tả như là vài thành viên mày mò làm việc trong một gara, và cũng vì cái bản chất của sự sáng tạo này bị hiểu sai. Nếu tra từ sáng tạo ở Google, Images sẽ cho ra tới tấp những bóng đèn điện. Điều này cho thấy cách hiểu phổ biến là sự đổi mới, chỉ đơn thuần là các ý tưởng sáng chói. Tuy vậy, nghiên cứu của chúng tôi về mô hình Israel cho thấy các ý tưởng chỉ là khởi đầu của sự sáng tạo, chứ không phải phần cốt yếu nhất. Nếu như các ý tưởng là bản chất của sự sáng tạo, chúng ta có thể mong chờ các quốc gia dẫn đầu thế giới về số bằng sáng chế tính trên đầu người, bao gồm Hàn Quốc, Phần Lan và Israel. Tất thảy đều có số lượng công ty khởi nghiệp ngang nhau. Thế thì tại sao Israel, một quốc gia nhỏ bé như thế, lại có nhiều công ty khởi nghiệp hơn các quốc gia tính trên các bằng sáng chế, lại sản sinh ra nhiều ý tưởng vĩ đại? Có vẻ như Israel còn có hai yếu tố quan trọng khác: định hướng nhiệm vụ và sự chấp nhận rủi ro nằm trong đặc tính văn hóa. Đó là những điều chúng ta nên khuyến khích các nhà hoạch định chính sách và nhà lãnh đạo kinh doanh tập trung vào. Phải ngốn một lượng thời gian đáng kể, nguồn lực để biến một ý tưởng lớn thành một công ty khả thi. Hầu hết các công ty khởi nghiệp đều thất bại, bất kể chúng giới thiệu ở Israel hay ở thung lũng Silicon. Thế nên câu hỏi về sáng tạo trở thành câu hỏi về nguồn gốc mà xác định và chấp nhận rủi ro. Hầu hết cuốn sách được dành để giải đáp câu hỏi này. Một phần câu trả lời là tự bản thân Israel đã là một quốc gia khởi nghiệp. Ý tưởng phục quốc Do Thái không chắc sẽ xảy ra như các kế hoạch kinh doanh mà những doanh nhân ngày nay đang tìm kiếm. Nhiều doanh nhân trong số đó nói rằng điều họ đang làm cũng tương tự như ông cha họ, chỉ khác là ở thế kỷ 21, không phải tát cạn đầm lầy hay phủ xanh sa mạc, mà là tạo dựng công ty. 6. Nhiều quốc gia khác, nổi bật là Trung Quốc và Ấn Độ, đang nhanh chóng tạo dựng chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này có ý nghĩa gì với Israel? Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới và tiến tới chế tạo những sản phẩm công nghệ ngày càng tinh vi hơn. Chính phủ Trung Quốc chưa kể đến hàng trăm nghìn kỹ sư mới tốt nghiệp ở nước này mỗi năm đang quyết tâm biến Made in China sản xuất tại Trung Quốc thành Made by China sản xuất bởi Trung Quốc. Trong vài năm tới, chúng ta có thể thấy Trung Quốc vượt qua Mỹ để dẫn đầu các ngành như phát triển và chế tạo xe hơi chạy điện và sản xuất pin dùng cho nó. Ấn Độ đang trở thành một nhà máy khoa học và công nghệ. Cả hai nước này cũng có lợi thế trong việc tiếp cận thị trường phát triển nhanh chóng của họ. Điều này khiến nhiều quốc gia phát triển phải ghen tị. Song, không có gì là tồi tệ cho Israel. Thực ra đó lại là một cơ hội lớn, cũng như việc các công ty khởi nghiệp và các trung tâm phát triển ở Israel đóng vai trò trọng yếu cho các gã khổng lồ công nghệ như Google, Microsoft, IBM, Intel và Cisco. Các công ty Israel cũng có thể là đối tác lý tưởng cho các công ty của Trung Quốc và Ấn Độ, kể cả công ty khởi nghiệp khi họ muốn tìm sự cách tân và cơ hội toàn cầu hóa. Một thách thức chính đối với các công ty phương Tây, bao gồm cả Mỹ và Israel, là giúp đưa hàng tỷ người ở các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ tiến vào tầng lớp trung lưu, và khi đó các công ty này phải làm sao tiếp cận được thị trường tiềm năng của sự thay đổi lớn nhất trong lịch sử của con người vào thế giới hoàn toàn hiện đại. Quý thính giả thân mến, phần trả lời cho câu hỏi số 6 này đã khép lại lời bạt của cuốn sách, đồng thời cũng khép lại toàn bộ cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.